kho sách nói.com.vn và tất cả các bạn thính giả. Cư sĩ Thích Thiên Phúc xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang. Chúng tôi rất biết ơn khi ông đã quan tâm và tài trợ cho quyển sách này. Xin mời quý thính giả theo dõi nội dung. Đầu tiên, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 1, Ngôi đền dưới ánh trăng, kinh nghiệm tôn giáo ban sơ. Cách đây khoảng chừng 5 thiên niên kỷ, lần đầu tiên, bàn tay con người đã sáng tạo ra chữ viết, và lịch sử cũng được bắt đầu từ đó. Những sự kiện lịch sử của nhân loại được ghi nhận lại, điều này xảy ra ở Sumer, hầu như chắc chắn tại một kho hàng ở xứ Uruk. Có lẽ đây là nơi cư trú sớm nhất của loài người và xứng đáng được mệnh danh là đô thị nằm tập trung dọc theo lưu vực sông Euphrates ở Mesopotamia cổ đại, ngày nay là Waqqa, Iraq. Chữ viết là một sáng kiến bắt nguồn từ nhu cầu của con người. Liệu có cách nào khác để người Sumer, tổ tiên người Babylon 5.000 năm trước công nguyên, luôn giữ được những bản báo cáo của họ hay không? Sự tích tụ mới lạ của con người và của cải của họ vào trong một thành phố như Uruk, những đền đài, nơi ở, nhà kho và ngõ hẻm lộn xộn, làm choáng ngợp đầu óc con người. Sự tích tụ này sớm được mô phỏng trên khắp xã hội cổ đại, đã đến lúc cần thiết phải có một phương pháp mới trong việc đếm hàng chất lên tàu và hồi tưởng lại cách thực hiện, vì đầu óc con người không còn đủ sức quán xuyến toàn bộ sự rộng lớn như vậy nữa. Đầu óc con người mệt mỏi trước nhiệm vụ sinh ra kháng cự và bất hợp tác, cuối cùng có khuynh hướng sai lệch một cách đáng báo động. Nhưng với tài khéo léo của con người đã tạo ra được một giải pháp quả là khôn ngoan, dùng những ký hiệu chữ viết cố định để thay thế cho bộ nhớ có thể sai lầm của con người. Sáng kiến làm thay đổi vĩnh viễn chủ đề câu chuyện của loài người đã tạo nên những kỳ công vĩ đại trên thực tế về sự phục hồi và lưu trữ thông tin và toàn bộ những hình thức giao tiếp mới, cả trong quan hệ cá nhân và tập thể này, được nảy sinh dựa trên cơ sở những sáng kiến khác xảy ra trước nó hàng thế kỷ, từ sự mò mẫm đi lên đô thị hóa của người Sumer. Sự đổi mới về nông nghiệp, một nút mở mà bạn không cần trông chờ vào sự ưu đãi của thiên nhiên, mà có thể tổ chức sự ưu đãi đó nhiều hay ít, có thể dự báo trước qua quá trình gieo giống từng thời vụ, đã làm giảm đáng kể sự phụ thuộc của con người vào những thành quả săn bắn và hái lượm không mấy chắc chắn, và đã hình thành nên những cộng đồng cư dân ổn định đầu tiên trong phạm vi nguồn cung ứng lương thực đáng tin cậy. Sự thuần hóa gia súc, gia cầm có thể dự đoán sẽ sớm mang lại sản lượng trứng, sữa, thịt, da và lông thú, hay thậm chí có thể đã tìm thấy trước đó. Sự phát minh ra cuốc và sau đó là cày, những dụng cụ có lẽ được tìm thấy khi một số người nông dân lười biếng, nhưng sức ma mảnh nào đó đã nghĩ ra cách cột cái cuốc vào sợi dây thừng được buộc vào sừng con bò mộng, như vậy tạo cho bản thân anh ta một lực cơ bắp đáng kể qua sức mạnh của con bò mộng và cho phép anh ta có thể canh tác trong một khu vực xa và rộng lớn hơn. Dần dần hình thành nên những cộng đồng nông dân ổn định trên khắp vùng Fertilization, hiện nay gồm các nước Iraq, Syria, Lebanon và Palestine. Vùng đất có hình vòng cung rộng lớn, có nhiều sông hồ này, bắt đầu từ đồng bằng Tigris, Euphrates, trải dài về phía bắc, ngoặt về phía nam qua thung lũng Jordan và kết thúc ở Sinai, ý tưởng sáng suốt của một ai đó về việc đào mương, và sau đó là kênh đào và đập nước, để cho nước sông chảy có kiểm soát từ những con đê cao hơn đến những đồng ruộng thấp hơn, đã làm cho những người nông dân không còn phải chờ đợi những cơn mưa chập chờn của vùng Trung Đông nữa. Giờ đây họ có thể canh tác trên những cánh đồng mà trước kia họ chỉ bó tay đứng nhìn. Trải qua nhiều thế kỷ, kỹ thuật này được cải tiến ngày một tinh xảo hơn và cuối cùng hình thành dọc theo những thảo nguyên rộng lớn thuộc đồng bằng Tigris, Euphrates, một kỳ quan nổi tiếng thế giới, đó chính là vườn treo Babylon. Người Babylon là hậu duệ trực tiếp của người Sumer. Sự mô tả rất chi tiết về kỳ quan này trở thành một bản đề tài được ưa chuộng nhất của những du khách cổ đại. Sau đó đến giai đoạn trước khi con người phát minh ra chữ viết, ở Sumer bùng nổ sự sáng tạo kỹ thuật trên diện rộng, nhưng không phù hợp mãi cho đến thế kỷ thứ 19 và 20 của kỷ nguyên chúng ta. Vì trong giai đoạn này, chúng ta không chỉ chứng kiến sự bùng nổ đột biến của những cộng đồng nông dân với sự phát triển mới về những cải tiến trong nông nghiệp và chăn nuôi, mà sự vận chuyển bằng xe cộ, thuyền buồm, luyện kim và luyện gốm cũng lần lượt được xuất hiện đan xen. Người Sumer là những người đầu tiên tìm ra cách thức xây dựng cho phép con người vượt qua những công trình đơn giản nhằm đáp ứng chỗ ở thoải mái cho chính họ, dựng nên những công trình nguy nga hùng vĩ, thậm chí vượt trội hẳn dành cho kinh doanh và hành lễ, tượng đá đồ sộ, chạm khắc, khảm, khuôn gạch, vòm cung, mái vòm và đỉnh tròn. Tất cả đều bắt đầu tỏa sáng dưới ánh mặt trời chói chang ở xứ Sumer. Tích lũy dần, một loạt những phát minh độc đáo này mở ra khả năng mậu dịch đầu tiên trên khắp thế giới, và từ đó, những nơi tập trung người và của cải to lớn, đặc biệt là những tiện nghi lưu trữ khổng lồ, đã khuyến khích những nhà phát minh vô danh của chúng ta nghĩ đến chữ viết. Trước khi chữ viết đầu tiên được khắc chạm trên phiến đất sét nhỏ, qua nhiều thế kỷ, những phiến đất sét nhỏ vẫn là phương tiện lưu giữ thông dụng. Người Sumer đã trỗi dậy thống trị toàn bộ vùng Mesopotamia và có những mối liên kết thương mại bền vững, thậm chí nắm cả quyền bá chủ chính trị ở những khu vực cách xa lưu vực sông Nile thuộc Bắc Phi và ở thung lũng Indus thuộc miền Viễn Đông. Những người kém hiểu biết cho rằng, ở Sumer xuất hiện một nhóm khoảng 25 nhà nước thành thị rất giống nhau, cả về văn hóa và tổ chức bộ máy. Nhưng những nhóm người nguyên thủy ở Amorite, những dân du cư Semitic ở các ngọn núi và sa mạc hoàn toàn nằm ngoài phạm vi của Sumer, thì lại cho rằng những thành phố chật chội và đông đúc trải dọc theo những bờ xanh của dòng Euphrates uốn khúc giống như sợi dây chuyền bằng đá khổng lồ được đánh bóng, có vẻ như những vật đang chiếu sáng, mọi thứ đều được bao phủ bởi lâu đài và tháp đền kỳ diệu để tưởng nhớ tới người bảo vệ thần thánh của thành phố. Mỗi thành phố nổi tiếng vì một số nét đặc biệt. Đó là tất cả những lời nhắc nhở gây ác cảm về những thứ mà những người du mục không sở hữu. Nói về vùng đất màu mỡ trong thiên niên kỷ thứ ba, nơi khởi nguồn nền văn minh cổ xưa nhất là một hình cung lớn của vùng đất vị nhiêu màu mỡ, trải dài từ phía tây bắc vùng vịnh Ba Tư qua toàn bộ vùng đồng bằng Tigris và Euphrates, sau đó dọc theo lưu vực sông Levant Jordan hướng về phía tây nam và kết thúc ở Sinai. Những nhà nước thành thị chủ yếu ở khu vực Sumer Akkadi được trình bày trên bản đồ, bao gồm Babylon, thuộc về giai đoạn lịch sử sau này. Nét đức quảng xác định bờ biển của vùng vịnh trong thiên niên kỷ thứ ba trước công nguyên. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu những gì mà người du mục không sở hữu được mô tả tỉ mỉ qua tác phẩm của người Sumer về một Amorite tiêu biểu. Một người sống trong lều bị vùi dập bởi gió và mưa, hắn thực sự không biết lễ cầu kinh. Bằng một thứ vũ khí, hắn biến ngọn núi thành nơi sinh sống. Tranh giành quá mức, hắn chống lại địa phương mà không biết trùng gối. Ăn thịt sống, cả cuộc đời hắn không nhà không cửa, khi hắn chết không được chôn cất. Đoạn văn này giống như miêu tả một loài động vật, không có cách cư xử hay sự nhã nhặn, ngay cả về cái chết, không có tôn giáo, hay thậm chí không có lửa để nấu ăn. Những người du mục luôn tự dấn thân vào những sự tranh giành đẫm máu với chủ đất văn minh hơn. Đằng sau sự miêu tả này, chúng ta có thể nhận thấy thành kiến của những tên đế quốc đối với lịch sử, những người vô tình thừa nhận tính ưu việt của họ, cả về đạo đức lẫn kỹ thuật, vượt quá những người mà họ cho là thứ yếu. Và chính vì thế, quyền năng thần thánh của họ đối với bất kỳ điều gì đều có giá trị, đặc biệt là đối với đất. Nhờ vào kết quả của những nhà khảo cổ tiên phong, những người đã khai quật nhiều thành phố cổ của người Sumer trong suốt thế kỷ này và giải thích tường tận những kho báu đất sét phong phú của nó, chúng ta biết rõ hơn về người Sumer, nền văn minh đầu tiên của thế giới. Kỹ thuật nông nghiệp và quản lý của người Sumer bị xuyên tạc một cách lạ thường. Người Sumer có 200 từ chỉ dùng để diễn tả những chủng loại cừu. Toán học của họ cho phép họ lấy căn bậc 2, bậc 3 và tính chính xác diện tích của một thửa ruộng hay một tòa nhà, và cho phép họ đào hay mở rộng kênh đào. Y khoa thì rất thiết thực chứ không phải là ma thuật. Và dược điển của họ kê cách chữa trị cho mọi thương tích và bệnh tật, từ vết thương chiến trận đến bệnh hoa liễu. Chúng ta còn biết nhiều về trí tưởng tượng của người Sumer. Sách hướng dẫn thường được viết nhân danh Thiên Chúa, Cẩm Nang Trồng Trọt, luôn là cuốn sách bán chạy nhất vì cuốn sách này có mặt khắp mọi nơi trong những tàn tích của người Sumer, được xác nhận là do thần Ninurta, một vị thần vĩ đại trong số các vị thần của người Sumer viết. Ninurta được mệnh danh là người nông dân đáng tin cậy của Enlil. Người nông dân được khuyên nên theo dõi vụ mùa cẩn thận và phòng ngừa chặt chẽ, kể cả con người và siêu nhiên. Sau khi chồi trồi lên khỏi mặt đất, người nông dân phải đuổi những con chim đang bay lượn, đồng thời phải cầu nguyện thần Ninkilim, nữ thần chuột đồng, để bà đuổi những loài gặm nhấm không cho chúng phá hoại các hạt đang nảy mầm. Ngay cả quá trình ủ bia, người Sumer là những bợm bia, cũng có thần hỗ trợ, thần Niskashi, nữ thần có được cuộc sống nhờ nước sạch sủi bọt. Tên của nữ thần có nghĩa là người đàn bà làm thỏa mồm. Người Sumer quan niệm rằng Ninkashi là người ủ bia cho các vị thần. Bà nung bằng cái xẻng cao ngất lúa mạch nảy mầm, trộn lúa mạch bóp bia có hương vị ngọt ngào, rót bia thơm ngát vào bình lo tan giống như hai dòng sông Tigris và Euphrates được hợp nhất lại. Người Sumer thực dụng, những thương gia giáng thế chỉ quan tâm đến việc tính toán trong phạm vi của các thửa ruộng và sức chứa của các nhà kho hơn là việc thực hiện các công việc khác. Nhưng điều này không có nghĩa là họ không có thế giới quan, ngoài lòng ham muốn kiếm được tài sản đều đặn. Thế giới quan của một dân tộc, mặc dầu thường được ngầm hiểu trong việc mua bán và đếm tiền hàng ngày, nhưng cũng được tìm thấy trong những câu chuyện, những thần thoại và lễ nghi của một nền văn hóa. Những câu chuyện về Sumer được phục hồi từ những phiến đất sét đơn sơ, chứa đựng một sự huy hoàng chói lọi, không chỉ có tác động đến những độc giả đương thời, mà còn cho chúng ta cái nhìn phổ quát về trí tưởng tượng ấu trĩ của nhân loại. Hầu như các bản khắc đều bị hư hỏng, nên đã để lại những thiếu sót trong tất cả các chuyện kể. Nhưng có nhiều câu chuyện tồn tại trong nhiều phiên bản khác nhau, do đó những khiếm khuyết trong một phiên bản cụ thể này đôi khi có thể được lấp đầy bằng những đoạn trong các phiên bản khác, và thậm chí được viết bằng những thứ tiếng khác nhau, nên chí ít cũng cho phép chúng ta tái tạo lại một phần nào tiến trình phát triển năng động diễn ra trong nhiều thế kỷ. Với tiến trình thuật chuyện của người Sumer, chúng ta có phần hàm ơn những bộ lạc du mục Semit, những người mù chữ, nhưng trong đầu họ chứa đựng một kho tàng chuyện kể vô tận về những dân tộc mù chữ, và đôi khi họ kiếm ăn bằng cách kể cho những người định cư nghe những câu chuyện đó. Những câu chuyện này có thể là của các nhà thơ du mục, hay những câu chuyện truyền miệng của chính những người sống ở thành thị, rốt cuộc cũng được những người Sumer biết chữ ghi lại. Những người này đã có nỗ lực lớn trong việc phân loại mớ tài liệu lộn xộn thành những bố cục gọn ghẽ. Vì thế tạo thành những tác phẩm trong thực tế, những tác phẩm đó là một bộ sách giống nhau về tính liên tục của những hình thức kể chuyện, của những tình tiết và đôi khi là giữa các thế hệ. Đôi lúc việc sắp xếp quá ngăn nắp đã làm cho các nhóm các chuyện kể về quốc vương của người Sumer, còn gọi là danh sách vua, hoàn toàn vô dụng đối với những nhà sử học hiện đại. Những bản phát thảo ngắn về từng triều đại này được sắp xếp theo nguyên tắc đối xứng và số học, cốt chỉ để xem cho vui mắt và nghe cho êm tai, chứ không hề chú ý đến những gì thực sự đã xảy ra trong lịch sử của Sumer. Người ta nói rằng có một số vị vua trị vì hàng nghìn năm, những vị khác chỉ hàng thế kỷ, nhưng trong những nghiên cứu gần đây, các nhà sử học đã tiến hành so sánh bản danh sách vua này với những tư liệu cổ đã được lưu lại và đi đến kết luận rằng các vị vua có triều đại được liệt kê thường xuyên quả thực là những người cùng thời hay những người cận thời trị vì các quốc gia thành thị lân cận ở Sumer. Những nhà nước thành thị do thần thánh thiết lập từ ngàn xưa, và cũng chính các vị thần đó đã trao cho người Sumer, dân tộc đầu đen, như họ tự gọi, tất cả những công cụ, vũ khí và những phát minh kỳ diệu mà chúng ta biết, Đó chính là những sản phẩm do chính tài năng khéo léo của người Sumer tạo ra. Sự phát triển và sự tiến hóa, hai thuật ngữ có ý nghĩa quan trọng như thế đối với chúng ta, có thể không có ý nghĩa gì trong nền văn hóa vô tận của Sumer. Chính ở đó, người Sumer đã tạo ra mọi thứ, nổi bật là thành phố, ruộng đồng, gia súc, công cụ sản xuất nông nghiệp. Ngay cả những câu chuyện của họ cũng không mang ý nghĩa của sự phát triển. Họ bắt đầu ở giữa rồi kết thúc cũng ở giữa. Họ thường thiếu mất điều cần thiết nào đó khi kể chuyện để có thể cụ thể cho phần khởi đầu, đoạn giữa và đoạn kết. Tất cả những chuyện kể của người Sumer là những câu chuyện lê thê, cố kéo dài ra cho buồn cười, đôi lúc nghe giống như là tiếng bi bô của trẻ nhỏ, bắt chước những chuyện đùa mà chúng nghe được từ những đứa trẻ lớn hơn, nhưng không nhận ra điểm gút mắt trong cốt truyện. Họ quên rằng, độc giả thời nay khi nghiên cứu văn chương của người Sumer đang chờ đợi điểm gút mắt của câu chuyện. Tuy nhiên, những truyện ngắn của người Sumer rất thú vị bởi tính kỳ lạ cổ xưa, cũng như những khoảnh khắc phản chiếu trong từng thời kỳ mà ở đó, chúng ta bị giật mình mỗi khi nhìn thấy bên trong câu chuyện có một cái gì đó của chính mình, một hình ảnh hay xúc cảm mà chúng ta và dân tộc có quá khứ u ám này đều có. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với một tác phẩm của người Sumer để lại dấu ấn lớn nhất về hình ảnh đương thời, chính là sử thi Gilgamesh. Tác phẩm này nói về người anh hùng huyền thoại lên ngôi hoàng đế xứ Europe vào khoảng giữa thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên. Có lẽ xứ Europe là nơi chữ viết được phát minh ra. Gilgamesh có nhiều khả năng thuộc dòng dõi Semitic hơn là thuộc dòng dõi Sumer. Vì theo một bản dịch danh sách vua không xác thực, vì Lugalbanda, cha của Gilgamesh và là vị hoàng đế tiền nhiệm, là một người du mục. Nếu đúng như vậy thì có thể những nhà thơ du mục đã có nhiều lý do để tán dương những thành tích chói lọi của Gilgamesh, và vương quyền của Gilgamesh sẽ đại diện cho sự thâu tóm quyền lực của những bộ lạc Sumerian du mục, những người mà trước thời điểm kết thúc của thiên niên kỷ đã xuyên tạc quyền lực trên khắp vùng Sumer và thiết lập nên những ngôn ngữ của họ đã phải trả giá bằng sinh mệnh của người Sumer. Tiếng Sumer, loại ngôn ngữ mà người ta không tìm thấy có những ngôn ngữ cùng gốc, được thay thế sớm trong thiên niên kỷ thứ hai bởi tiếng Akkad hay tiếng Babylon cổ đại, với tư cách là ngôn ngữ chung của Mesopotamia. Sau đó tiếng Sumer dựa vào tiếng Akkad chỉ như là một thứ ngôn ngữ văn chương, được dùng để viết những tài liệu đặc biệt. Nhưng những người Semitic giữ địa vị thống trị mới không chỉ áp dụng chữ viết hình nêm, chữ Ba Tư cổ, mà còn áp dụng cả thần thoại và đức tin từ những bậc tiền bối Sumer trong tính liên tục không đứt đoạn. Điều này chính là lý do tại sao chúng ta đã tìm thấy những câu chuyện về Gilgamesh không chỉ được viết bằng tiếng Sumer mà còn được viết bằng tiếng Akkad và bằng những ngôn ngữ cổ đại khác. Bộ sử thi này miêu tả xứ Europe cổ đại hấp dẫn mà nhà thơ đóng vai trò như một người hướng dẫn viên du lịch, hướng dẫn một du khách mới đến tham quan lần đầu tiên. Thành quách ở Europe trông giống như một dải mạ đồng, quan sát tường có lỗ châu mai không ai có thể sánh được. Vượt qua những ngưỡng cửa có từ thời thượng cổ, đến gần Inner, chỗ ở của Istar, không có vị vua tương lai nào hay bất cứ ai có thể sánh được. Leo lên trên bức tường của Yurut và đi dạo vòng quanh, kiểm tra nền móng và nhìn kỹ công trình xây bằng gạch. Chứng thực, gạch đã được nung. Chắc hẳn 7 vị cố vấn đã đặt nền tảng cho xứ Yurut. Một dặm vuông là thành phố, một dặm vuông là vườn lan, một dặm vuông là hầm lấy đất sét, cũng như khu đất rộng có lăng của Istar, 3 dặm vuông và một khu đất rộng bao gồm Yurut. Niềm tự hào của nhà thơ về vẻ nguy nga và quy mô của thành phố là một điều hiển nhiên. Yurut là từ thời cổ xưa, những nền tảng của nó do 7 vị cố vấn tạo nên, những vị thần mang đến cho những cái đầu đen tất cả những kỹ năng và những nghề thủ công đặc biệt, làm cho họ trở nên vĩ đại. Sự vĩ đại độc nhất thuộc về thời xa xưa này và không có vị hoàng đế tương lai hay bất kỳ người nào có thể sánh kịp những thành tựu ban sơ như Ynor, đền thờ dành cho Ishtar, nữ thần tình yêu và chiến tranh, ở Uruk. Sau đó nhà thơ đã cho chúng ta cái nhìn gần hơn về một trong những kỳ quan, trong đó chứa đựng một tài liệu mật được bảo tồn trên một thanh nguyên liệu quý giá nhất ở Sumer. Tìm kiếm một tráp thỏi bằng đồng, mở khóa đồng thiết của nó, mở toàn cánh cửa để khám phá điều bí mật ở bên trong nó. Nhấc đá lapis lazuli lên và hãy đọc nó. Câu chuyện về Gilgamesh, một con người đã chịu đựng mọi nỗi đau. Ông ta giỏi hơn các vị vua khác nhiều, một chúa tể chiến binh có tầm vóc vĩ đại, một anh hùng được sinh ra từ Uruk, một con bò mộng hoang dã hung hăng hiếu chiến. Ông tiến về phía trước như một thủ lĩnh. Ông kiểm tra lại sự ủng hộ của các anh, một cái bẫy kiên cố, sự bảo vệ của những thuộc hạ của ông. Ngọn sóng lũ dữ dội có thể phá hủy cả một bức tường đá. Gilgamesh, con trai của Lugalbanda, có sức khỏe tráng kiện, con trai của con bò mộng cao quý, con bò mộng hoang dã Nisshin. Ông là Gilgamesh, có những chiến công chói lọi, người có thể hóa giải những hoàn cảnh cam go ở những ngọn núi, người có thể đào hầm ngay cả sườn núi, người đã băng ngang qua đại dương, mặt biển rộng bao la, xa tận chân trời. Gilgamesh, một vị bán thần, bởi vì mẹ ông là nữ thần bò hoang, Nisshin, không chỉ có tất cả những đặc tính của một hình tượng huyền thoại đích thực, dữ như con bò mộng, mạnh như ngọn sóng, mà ông ta còn được các nhà kinh doanh thực dụng người Sumer đánh giá là người có những kỹ năng thực tế. Ông vừa là một nhà hàng hải vô song, đồng thời là một kỹ sư tuyệt vời. Và sự kết hợp những phẩm chất thành công mang lại cho chúng ta đôi chút manh mối về câu chuyện của Gilgamesh là kết quả của một quá trình phát triển và trưởng thành lâu dài. Nó có thể đã nổi lên trong một giai đoạn quá khứ xa xôi, rất lâu trước khi có chữ viết, thậm chí rất lâu trước khi có nông nghiệp. Điều đó không một nhà khảo cổ nào có thể tái hiện lại được. Nhưng nó được xoay và xoay như đồ gốm và được trang trí công phu bởi những đôi tài liên tục thay phiên nhau từ thời tiền sử đầu tiên đến người Sumer, rồi sau đó đến người Semitic. Những dòng tôi trích là từ một phần nguyên vẹn của bức phù điêu 1, nhưng bây giờ tôi phải trích dẫn từ một phần của bức phù điêu. Việc này sẽ đem lại một ý tưởng tốt hơn về những khó khăn mà dịch giả gặp phải. Những dòng này cũng gợi ra rằng, ngay cả ở Uruk, Gilgamesh rất cao thượng. Ở Uruk, hắn sẽ dạo chơi quanh chuồng cù, tự tỏ ra mình là bề trên, đầu ngẩng cao như chú bò mộng hoang dã. Tại Bukku, hắn không có đối thủ nào cả. Vũ khí của hắn tăng lên, những chiến hữu của hắn phải nổi dậy, những thanh niên xứ Uruk trở nên chán ngán về đời tư của mình. Gilgamesh sẽ không để cho bất cứ cậu con trai nào cô độc vì cha của chúng. Ngày đêm thái độ của hắn đang nén xuống, hắn là người chăn cừu xứ Uruk, chuồng cừu. Hắn là người chăn cừu của họ, ấy vậy mà, quyền lực, oai hùng, thông thạo và lão luyện. Gilgamesh sẽ không để cho những cô con gái trẻ đơn độc, con gái của những chiến binh, cô dâu của những chàng trai trẻ. Bukku có thể có nghĩa là tỉnh táo hay đứng thẳng, hoặc có thể đề cập đến một loại trò chơi côn cầu liên kết với sự trù phú và được chơi tại đám cưới. Dấu đóng khung của dịch giả đặt ở những chỗ bị đứt quãng hay không rõ ràng trên bức phù điêu. Người trẻ tuổi có lẽ đã trở nên chán nản trong đời tư hay trong ý nghĩ riêng tư của mình. Điều này chúng tôi cũng không chắc cho lắm. Mặc dù có những chỗ khuyết và những từ không dịch được, nhưng chúng tôi dám chắc rằng Gilgamesh đang tự làm phiền chính mình, bắt nạt con trai và con gái. Và dường như những người Sumer đã nhận ra điều này như một ung nhọt tất yếu của sự cao thượng. Xã hội Sumer mà chúng tôi biết được qua những bút phù điêu khác là một xã hội tranh đua gay gắt, và người Sumer là những người hay huênh hoang khoác lác, thuộc loại người tồi tệ nhất. Những vị phu luôn luôn tỏ ra tự cao tự đại, không hề có một chút khiêm nhường nào cả. Toàn thể công nhân thường dùng đến tòa án luật pháp, có những lời tuyên án chứa đầy trong nhiều bộ sưu tập phù điêu, giống như một trong những hình thức văn chương nổi tiếng nhất. Một hình thức văn chương lan tỏa khác mà người Sumer cảm thấy rất thú vị là cuộc tranh luận, một lối tranh luận mang tính đại chúng và kỳ lạ giữa hai đối thủ. Ví dụ, Sự tranh luận giữa hai nam sinh xem ai là người học giỏi hơn, một cuộc tranh luận đầy rẫy những danh hiệu như người ngu đần, người ngốc nghếch, dốt đặc và kẻ ba hoa, hoặc sự tranh luận giữa hai người cầu hôn về bàn tay của nữ thần, hay thậm chí là sự tranh luận giữa đồng và bạc, giữa mùa hè và mùa đông. Đây là một xã hội đầy rẫy sự tranh cãi và gây hấn, trong đó người tốt, người lý tưởng, được cho là người có nhiều tham vọng và được cổ vũ bởi uy tín, chiến thắng, thành công trên thế gian, mà hầu như chẳng có liên quan gì đến những điều mà chúng ta cho là thuộc về phạm trù đạo đức cả. Đây cũng là xã hội coi khinh sự nghèo hèn. Bằng bất cứ giá nào, dân chúng xứ Uruk vì tất cả niềm kiêu hãnh của họ về Gilgamesh cần một vài sự cứu tế, cho nên họ than phiền một cách thảm thiết đến các vị thần, đặc biệt là phần Aruru vĩ đại, một đấng toàn năng của vũ trụ. Có phải thần Aruru đã tạo ra một con bò mộng hoang dã và hung hãn như thế chăng? Không có đối thủ sao? Thần Aruru, chính người đã tạo ra loài người. Giờ đây, người hãy tạo ra một ai đó cho hắn, để đối chọi sự hăng hái trong sinh lực của hắn, hãy để cho họ là những đối thủ thường xuyên, và hãy để cho Uruk được bình yên. Vì thế, thần Aruru tạo ra bên trong người lời của thần Anu, thần cha, rồi người rửa tay, sau đó vấu lấy một miếng đất sét ném vào vùng trống. Ở đó miếng đất sét trở thành Enkidu, người chiến binh, kết quả của tính trầm lặng và tiếng sấm trên bầu trời của Ninuta. Trên khắp thân thể lông lá bơm xơm, hắn được trang bị những biếm tóc giống như một người phụ nữ. Những mớ lông của hắn mọc tù tủa như thóc lúa. Hắn không biết dân tộc, cũng không biết quê hương. Hắn được ăn mặc như gia súc. Với những con linh dương Gazen, hắn ăn rau cỏ. Với gia súc, hắn uống cho đã khát tại nơi có nước. Với thú vật hoang dã, hắn cần thỏa mãn những cơn khát nước. Enkidu, người thiên nhiên cuối cùng, hòa hợp với thú vật hơn là với con người, ngăn chặn những chiến lược của những người thợ săn địa phương, nên một trong những người thợ săn này mang những lời phàn nàn của những người thợ săn đến Gilgamesh. Tôi quá khiếp sợ nên không dám đến gần hắn. Hắn luôn lấp đầy những cái hang tôi đào. Hắn luôn kéo những cái bẫy ra khỏi nơi tôi đặt. Hắn luôn giúp đỡ súc vật, thú hoang ở vùng trống thoát khỏi sự săn bắt của tôi. Giải pháp của Gilgamesh là rất đáng chú ý. Đi nào thợ săn, hãy dẫn đường tới trước con điếm Samhat. Và khi hắn đến gần con ngựa tại nơi có nước, cô ấy cởi bỏ quần áo để lộ ra những đường nét hấp dẫn. Hắn chiêm ngưỡng rồi tiến lại gần cô ấy. Nhưng con ngựa đã lớn lên cùng với hắn ở vùng trống, lại trở nên xa lạ với hắn. Người thợ săn hành động theo những lời mời của Gilgamesh, mang Samhat đến nơi có nước, và khi Enkidu, một sát thủ trẻ từ chốn tận cùng của vùng trống, đến uống nước với thú hoang. Samhat nới lỏng đồ lót, để lộ đôi chân trần và hắn đắm vào sự quyến rũ của cô. Cô đã không cự tuyệt mà ngã vào lòng hắn, trải rộng quần áo rồi hắn leo lên mình cô. Cô phục vụ hắn, người đàn ông nguyên thủy, như phụ nữ thường làm. Hắn tha hồ thỏa thích. Trong 6 ngày 7 đêm, Enkidu bị đánh thức và tự tuôn trào tình cảm vào Samhat. Khi sức quyến rũ của cô làm cho hắn thỏa mãn, hắn hướng mắt nhìn về vùng trống, nơi có con ngựa của hắn. Những con linh dương nhìn thấy Enkidu liền bỏ chạy tán loạn, con ngựa ở vùng trống bắt ở xa rời ra thân thể hắn. Vì Enkidu trở nên mượt mà, cơ thể hắn thì quá sạch sẽ, đôi chân của hắn vốn dùng để theo kịp con ngựa, giờ đứng yên bất động. Enkidu đã yếu đi nhiều, không thể chạy nhanh như trước, nhưng hắn đã giành được sự phán quyết và trở nên khôn ngoan hơn. Quá ngạc nhiên trước sự biến đổi này, Enkidu trở về với cô gái điếm để tìm hiểu thực chất việc này nói lên điều gì. Cô ấy nói rằng hắn đã trở thành một vị thần, và giờ đây, nơi thích hợp của hắn là ở Uruk. Ở đó Gilgamesh sung mãn sinh lực và giống như con bò mộng hoang dã, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Cô nói với hắn và lời cô nói đã được chấp nhận, hiểu được trí tuệ của chính mình. Bây giờ, hắn sẽ tìm kiếm một người bạn. Chú thích 1, thêm vào những dấu ngoặc đơn, ý dịch giả muốn dùng những từ trong dấu ngoặc để xác định nơi mà cô gái đang ngụ ý, hay nói thẳng, hoặc bạn tiến hành sự kiến thiết lại lý thuyết. Dĩ nhiên, cách Enkidu tìm kiếm một người bạn là không bình thường. Hãy để ta thử thách hắn, và bằng cách nói rằng, ở Europe, ta sẽ là người mạnh nhất, ta sẽ đi vào để thay đổi vận mệnh, một người được sinh ra ở vùng trống có sức mạnh cao hơn. Nhưng qua những giấc mơ tượng trưng, Gilgamesh đã được báo trước về sự xuất hiện của Enkidu. Những giấc mơ này đã được Nilsson, mẹ của hắn, giải thích rõ ràng. Một cộng sự mạnh mẽ sẽ đến với con. Chính người đó có thể cứu lấy cuộc đời của một người bạn. Hắn sẽ là người có đôi tay lực lưỡng mạnh mẽ nhất vùng này. Sức mạnh của hắn sẽ lớn bằng sức mạnh của tiếng sấm trên bầu trời của thần Anu. Con sẽ yêu thương nó như một người vợ. Con sẽ mê nó như điếu đổ. Và nó sẽ luôn luôn bảo vệ con. Samhat viết về những giấc mơ của Gilgamesh cũng như phân tích về những giấc mơ đó. Và những giấc mơ này có quan hệ với Enkidu. Những giấc mơ này cho biết các con sẽ yêu thương nhau. Bức phù điêu thứ hai tiếp tục câu chuyện. Tuy ở trên đó cũng có nhiều khoảng trống, nhưng đã cho thấy rõ là Enkidu trên đường đến Europe đúng là thách thức Gilgamesh và họ túm lấy nhau. Vật lộn trên đường ở quảng trường công chúng, những khung cửa lung lay, những bức tường rung rinh. Sau đó dựa vào trạng thái hiện tại của nguyên bản, với sự can dự của Nilsson, Gilgamesh vừa khóc lóc vừa nói nên hầu như không thể hiểu anh ta nói gì. Nhưng Enkidu đứng nghe hắn nói, cân nhắc rồi ngồi xuống và bắt đầu khóc. Mắt hắn nhòa đi với những giọt nước mắt, đôi tay thả lỏng, sức mạnh của hắn, rồi họ túm lấy nhau, ôm và nắm giữ tay. Điều huyền bí về dân tộc đã qua từ lâu này càng trở nên huyền bí hơn bởi những chỗ khuyết của nguyên bản này. Nhưng có một đôi điều thì rõ ràng. Như trong những xã hội chiến binh của thời kỳ đồ sắt và đồ đồng, mối quan hệ quý giá nhất của con người là quan hệ nam giới. Và dù có hay không những mối quan hệ giới tính tích cực như thế, thì chắc chắn rằng những mối quan hệ đó được coi là quan hệ đồng tính luyến ái vì cùng giới tính. Tất cả điều này vì lý do nào đó cho rằng sự quan hệ giữa người đàn ông với một người đàn bà làm cho họ trở nên văn minh. Nghĩa là sự phản thú vật hóa trái lại một con người về cuộc sống thành thị. Chính do sự gặp gỡ của Samhat và Enkidu đã làm cho Enkidu xa lánh với thiên nhiên và sẵn sàng đi vào xứ Europe. Chú thích 2. Sự văn minh hóa này cho là chỉ cần tiếp xúc với một người phụ nữ là có thể hoàn thành. Có nhiều điểm chung với sự văn minh hóa được khắc họa một cách tài tình bởi Leslie Rader trong tác phẩm Tình yêu và tang thương trong tiểu thuyết Mỹ. Trong đó, ông thấy rõ những khía cạnh thần thoại của những nhân vật như Anne Shirley trong tác phẩm Huckleberry Finn, một trong nhiều phụ nữ văn minh hóa trong văn chương Mỹ, người mà tất cả đàn ông con trai cường tráng đều phải trốn chạy khi họ kể cho nhau nghe về sự giam cầm của đàn ông ở nơi hoang dã. Vì với nghề điếm của mình, rõ ràng Samhat không phải là một cô gái điếm bình thường. Cô được trao quá nhiều uy thế, biết được những ước mơ của nhà vua và những cuộc nói chuyện thầm kín nhất của nhà vua với Thái hậu. Rất có thể cô là một trong những bạn bè của bọn gái điếm mộ đạo. Được phong thánh để thờ một trong những vị thần và bị một thầy tế cưỡng hiếp theo nghi thức và một cách thường xuyên bên trong phạm vi thánh thất. Tương tự hình như những tên gọi có ý nghĩa lặp đi lặp lại được dùng để miêu tả Enkidu như lời phán truyền của thần Anu, tiếng sấm trên bầu trời của Ninurta, cái rìu được dịch giả Stephanie Daly sắp đặt một cách tinh tế là những lối chơi chữ về những thuật ngữ dùng để diễn tả toàn thể những người sùng bái ham muốn tình dục không đáng tin cậy được tìm thấy một cách chi tiết ở xứ Europe, kết hợp với sự sùng bái của Ishtar, nói cách khác là đĩ được thần thánh. Gilgamesh và Enkidu giờ đây kết thành đôi bạn thân, gần gũi hơn cả vợ chồng, thề sống chết có nhau, lên đường đến rừng bách giết quái vật Humbaba, một sinh vật không ai có thể tưởng tượng được nó khủng khiếp như thế nào. Khuôn mặt của nó trông giống như đùm ruột bị xoắn lại, và tiếng thét của nó là thứ vũ khí lợi hại, lời nói của nó là lửa, hơi thở của nó là sự chết chóc, có thể nghe được trong khoảng cách 60 dặm xuyên qua cánh rừng. Vì thế, ai mà có thể thâm nhập được vào rừng của nó cơ chứ? Nhưng kìa, Gilgamesh, người chiến binh hùng mạnh. Nào anh bạn, hãy nắm lấy tay tôi, chúng ta khởi hành thôi. Tim bạn sẽ bốc cháy vì đấu tranh, quên đi cái chết và chỉ nghĩ về sự sống. Đàn ông là mạnh mẽ, có tinh thần sẵn sàng chiến đấu và có trách nhiệm. Hắn là người đi tiên phong và bảo toàn sinh mệnh cho bạn của nó, sẽ bảo vệ an toàn cho đồng đội. Chắc là họ đã tạo dựng nên danh tiếng cho tương lai của họ. Với sự giúp đỡ của Enkidu, Gilgamesh đã diệt trừ được con quái vật, một công việc rất dơ bẩn. Sau đó quốc vương rửa mình và điểm trang bằng áo choàng, thắt lưng nam và vương miện. Sau khi y phục chỉnh tề, Gilgamesh trông thật bảnh trai nên đã thu hút sự chú ý của Ishtar, nữ thần tình yêu và chiến tranh. Gilgamesh, hãy đến với em và là người tình của em anh nhé. Ban cho em thành quả của anh sẽ là chồng em và em sẽ mãi là vợ của anh. Nhưng Gilgamesh biết rằng nữ thần có rất nhiều bạn đời. Tất cả họ cuối cùng rồi cũng bị nàng loại bỏ. Ai là người tình vĩnh cửu của em nào? Gilgamesh hỏi. Người tình ai vệ nào của em đã lên thiên đàng? Hãy đến đây, để tôi mô tả những người tình của em cho em nghe nào. Rồi Gilgamesh liệt kê ra nhiều bầu bạn của Ishtar và số phận buồn bã của họ trong bàn tay của cô. Cuối cùng, cô là nữ thần tình yêu và chiến tranh. Bắt đầu bằng Dumuzi, chủ đàn cừu Dumuzi, người mà Gilgamesh cảm thấy thật gần gũi. Với Dumuzi, người tình thời trẻ của em bắt hắn phải khóc hết năm này qua năm khác. Dumuzi, vị thần vĩ đại đang dậy chết trong thần thoại Sumer, giống như Osiris ở Ai Cập, Adonis ở Hy Lạp và nhiều vị thần khác, được những người thường dân yêu mến, những người giải thích chu kỳ kịch tính của các mùa như cái chết thường niên của thần Dumuzi. Dumuzi khóc suốt năm này qua năm khác và tái sinh. Vì thế, thương cho số phận của Dumuzi, họ đã ngồi than khóc trong suốt những cơn mưa mùa đông. Âu cũng có thể là câu chuyện của Dumuzi về ký ức mờ nhạt của một thời mà những quốc vương của xứ Sumer được coi là những người chồng của nữ thần, theo chu kỳ bị giết chết để đảm bảo cho sự trù phú, giống như những vị vua trong các xã hội cổ đại khác. Gilgamesh kết thúc sự liệt kê về người tình của Ishtar bằng một câu chuyện tương tự với câu chuyện về Dumuzi. Đó là câu chuyện nói về thần vương Ursulanu, biểu tượng của sự trù phú. Với những phát minh có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần tạo nên vẻ đẹp của những thành phố thuộc xứ sở Sumer. Em yêu Ursulanu, người làm vườn của cha em. Người đó lúc nào cũng mang đến cho em những giỏ trà là, làm thư sáng bằng ăn mỗi ngày. Em mở mắt và đi theo hắn, Ursulanu của riêng em, để chúng em tận hưởng sức mạnh của anh và hãy đưa tay sờ vào âm hộ của em. Nhưng Ursulanu nói với em rằng, tôi, em muốn gì ở tôi? Có phải mẹ tôi không nấu cho tôi ăn và tôi đã không ăn? Cái tôi ăn với em là những ổ bánh nhục nhã và bị khinh rẻ. Những cây bớp là vật duy nhất tôi phủ để chống rét. Em nghe hắn nói như thế này. Em đánh hắn, biến hắn thành con ếch, để hắn ở lại giữa những thành quả lao động của hắn. Nhưng cái cọc không còn đi lên nữa, thùng của hắn cũng không còn đi xuống nữa. Và với tôi thì sao? Em sẽ yêu tôi và đối xử với tôi, cũng giống như với những người tình kia của em mà thôi. Giận dữ Gilgamesh vì đã giải thích rõ ràng cho tôi hiểu sự ô danh và hổ thẹn của tôi, nên Ishtar đã lên trời thuyết phục cha mình là thần Anu gửi xuống một con bò thần để tiêu diệt Gilgamesh. Nhưng Gilgamesh cùng với Enkidu đã chiến thắng con bò thần hung dữ, tưởng chừng như không thể thắng nổi ấy, và vì sự nghịch đạo này, một trong hai người phải chết, và các thần quyết định Enkidu phải chết. Tại sao phải là Enkidu? Trong nguyên bản của các bức phù điêu có thể có một gợi ý rằng Gilgamesh làm sai ý định thâm hiểm của các vị thần, bởi vì ông luôn có vị thần bảo trợ cho riêng mình. Người cha quá cố, Lugabanda, có hình nộm di động mà Gilgamesh xức dầu thánh, trong khi hiến dâng cho ông chiến lợi phẩm là cặp sừng khổng lồ của con bò thần. Giờ đây được trang trí lộng lẫy với 30 con yển bằng đá da trời và bao bọc với 2 con yển bằng vàng. Sự tôn kính này đối với tổ tiên hay gia đình thần khác có bộ dạng được định vị trong một hình ảnh nhỏ, là nghi lễ của nhiều xã hội cổ đại. Trước cái chết của Enkidu, Gilgamesh viết một bài thánh ca khóc than trong đám tang rất cảm động, khiến tất cả những người tạo nên đô thị Uruk, thú vật hoang dã, và đến cả cây cối phải rơi lệ. Vì thế đã đưa Enkidu lên địa vị của một Dumuzi được yêu mến và cảm động. Gilgamesh đã kết thúc bằng một cử chỉ giống như Atreides đã làm nhiều thế kỷ sau đó, trong thiên hùng ca Iliad, về cái chết của người bạn chiến đấu Patroclus. Quay qua tôi, anh không lắng nghe tôi, nhưng anh ta không thể ngóc đầu lên. Tôi sờ vào tim anh, nhưng nó không còn đập nữa. Gilgamesh khóc quằn quại trên thi thể của Enkidu trong 6 ngày 7 đêm, cho đến khi mũi anh ta không còn hơi ấm, mới đưa Enkidu về nơi an nghỉ cuối cùng. Enkidu cũng giống như mọi người chết, đã đi xuống khô, một nơi tối tăm, khô cằn, không niềm vui nằm ở phía xa một con sông, nơi người lái đò như Charon trong thần thoại Hades của Hy Lạp sau đó, chuyên chở những linh hồn mòn mỏi và trần trụi về nơi an nghỉ cuối cùng. Ở đó sâu bò ăn họ như cái mền cũ, ở đó một người ngồi trong khe núi đầy bụi. Hình ảnh này không phải không giống hình ảnh của những họa sĩ thời Trung Cổ vẽ cảnh địa ngục. Gilgamesh kiên quyết né tránh số phận chung của con người bằng cách cố tìm cho được bí quyết trường sinh bất tử. Nhưng chỉ có duy nhất một người chết đã được ban cho sự trường sinh bất tử, thần bất diệt. Nhân vật quan trọng này trong thần thoại Sumer, hình mẫu cho Noah trong truyện kể của Kinh Thánh sau đó, được nhận thấy là có đủ đạo đức để nhận được sự chỉ dẫn thần thánh về việc cứu lấy gia đình và dòng giống của tất cả những vật đang sống bằng cách đóng một chiếc thuyền lớn trong thời kỳ ban sơ của nạn đại hồng thủy, khi Thượng Đế muốn tiêu diệt loài người. Sau khi làm khiếp sợ những sự phiêu lưu trong đám người bò cạp có tinh hoa phát tiết ra ghê sợ và cái liếc mắt gây chết người, Gilgamesh vĩ đại đã thành công khi gặp một bà chủ quán bia, người có thể hướng dẫn Gilgamesh đến thương đường Dumin. Ở đó thần bất diệt và giới đàn bà của người như các vị thần, trường sinh bất tử. Nhưng duy nhất trong một phiên bản được bảo quản đặc biệt cẩn trọng đã cho thấy chính bà chủ quán bia đã đưa ra một lời khuyên rất khôn ngoan. Gilgamesh, anh lang thang về đâu? Anh sẽ không tìm thấy cuộc sống bất diệt mà anh tìm kiếm. Khi các thần tạo ra loài người, các thần chỉ định cái chết cho loài người. Còn cuộc sống bất diệt thì các thần vẫn giữ lấy. Vì thế Gilgamesh này, hãy để cho cái bụng của anh no căng. Ngày và đêm hãy tự tận hưởng dưới mọi hình thức. Mỗi ngày hãy sắp xếp cho những niềm vui thích. Ngày và đêm, khiêu vũ và vui chơi, mặc trang phục tươi mát, luôn gội đầu sạch và tắm trong nước, cảm kích những đứa trẻ nắm lấy tay anh, để vợ anh tự tận hưởng trong lòng anh. Sau khi vật lộn với những thứ của đá, cuối cùng Gilgamesh cũng đến được với thần bất diệt một khoảng cách xa, và Noah người Sumer này có ngay lời khuyên thẳng thừng hơn. Tại sao anh tự ép mình? Anh đã đạt được những gì nào? Anh tự làm mình mệt mỏi vì thiếu ngủ. Anh chỉ chất đầy da thịt anh sự buồn khổ. Anh chỉ mang những ngày xa xôi của sự toan tính đến gần hơn. Danh tiếng loài người bị cắt giảm như cây sậy trong đám sậy. Một thanh niên đẹp, một cô gái đẹp của tử thần. Không ai thấy tử thần, không ai thấy mặt của tử thần, không ai nghe giọng nói của tử thần. Tử thần độc ác chỉ cắt giảm loài người. Đôi khi ta xây một ngôi nhà, đôi khi ta xây một tổ ấm. Nhưng rồi anh em phân chia gia tài thừa kế, đôi khi có sự thù địch trên mảnh đất, nhưng rồi nước sông dâng lên gây ra lũ lớn, chuồn chuồn trôi trên sông, mắt ngước nhìn lên khuôn mặt của mặt trời, nhưng rồi đột nhiên không có gì cả. Giấc ngủ và cái chết gần như là một, hình ảnh cái chết không thể vẽ được. Hàng năm, những vị thần vĩ đại tụ họp lại, các vị thần định ra cái chết và sự sống. Nhưng các thần không chỉ rõ thời gian cụ thể của cái chết, mà lại làm điều đó với sự sống. Dựa vào những lời điềm tĩnh có vẻ như tạo thành bài học chính của thiên sử thi này, chúng ta cáo từ Gilgamesh, nhưng không thể không rút ra một số kết luận từ những gì đã học. Dù cho những độc giả bình thường cũng có thể dễ dàng nhận biết những phẩm chất nào đó của người Sumer, như yêu mến tài phát minh và khâm phục những ai đua tranh mà không hề nao núng. Đây là những phẩm chất có giá trị trong xã hội chúng ta, nên ta sẽ bỏ lỡ nhiều nếu không chú ý đến việc những phẩm chất đó giữ vai trò khác nhau như thế nào trong bối cảnh cổ đại. Phát minh là tài sản của các thần, vì con người được tạo ra để làm tôi tớ cho các thần và hiến tế cho những lễ vật. Sự xâm lược của các chúa tể chiến binh như Gilgamesh và những mối ràng buộc chặt chẽ của sự đoàn kết giữa các chiến binh là tối cần thiết cho các nhà nước thành thị ở Sumer. Điều này dù thuộc về một nền văn hóa thống nhất và độc nhất, nhưng vẫn có sự xung đột lẫn nhau một cách liên tục, như những nhà nước thành thị sau đó của Hy Lạp luôn tranh giành lẫn nhau một số thế lợi, nhưng không thể có chiến thắng vĩnh viễn, hoặc cho thành thị, hoặc cho chiến binh. Ngay cả các thần cũng có sự xung đột lẫn nhau, và Gilgamesh tồn tại, dù những ước muốn của Ishtar bị lăng nhục, có lẽ vì ông không có được sự bao bọc của hai vị thần. Con bò cái khôn ngoan là mẹ của ông, và Lugapanda lúc này được phong thần là cha ông. Nhưng ai có thể nói khi con người xúc phạm những vị thần sẽ bị diệt vong? Và dù có thoát khỏi số phận này, đến lúc nào đó, chúng ta cũng không thể tránh được việc gặp mặt tử thần. Có những sự bắt chước mờ nhạt trong sử thi Gilgamesh về những lời chú giải, nghe có vẻ đầy sức thuyết phục và chặt chẽ hơn trong sử thi Do Thái, những cuốn kinh hữu ước đầu tiên. Điều này mặc dù được viết trong thời gian sau đó và ở một nơi hơi khác, nhưng phát sinh ra từ thời gian và địa điểm này. Điều chắc chắn nhất của những tác phẩm này là chủ đề về trận lụt đầu tiên và chiếc thuyền lớn cứu vớt giống của các loài động vật khỏi bị hủy diệt. Chú thích 3. Sự khám phá về nạn đại hồng thủy của người Sumer trước đây bằng những nỗ lực đầu tiên để dịch những tấm phù điêu có chữ tượng hình nêm vào khoảng cuối thế kỷ thứ 19, làm gia tăng nhiều mối lo âu giống như Darwin đã làm trong số những chiến thắng huy hoàng. Ông đã thừa nhận mọi điều trong Kinh Thánh là không có tiền đề, vì đó là những lời của Chúa. Thần bất diệt và vợ ông ta trở thành các thần trong vườn địa đàng của Drummond cũng có lẽ làm cho chúng ta nhớ về Adam và Eva có ước muốn trở thành các thần, thúc giục họ thoát khỏi sự lui đày ở vườn Eden, cái tên mà tự nó có thể là một sự vay mượn từ Sumer. Trong số những sự bắt chước mù quáng mờ nhạt hơn của Kinh Thánh mà chúng ta có thể nhận ra trong những ghi chép cổ xưa nhất là ngôn ngữ tình yêu mà Ishtar dùng, không phải không giống ngôn ngữ trong làn điệu của những bài ca. Hội đồng nhà trời nhắc nhở chúng ta về nhiều cụm từ trong Kinh Thánh, trong đó dường như Chúa hội ý với thần thánh khác hay với những thiên thần, và trong đó thiên đường được hình dung như một cung điện hoàng gia. Những sự mô tả về vương quốc của tử thần gợi nhớ lại không chỉ Hades của Hy Lạp mà còn Sheol của Do Thái. Những dòng nước lũ được mô tả như sự nổi lên từ thời hỗn nguyên, bao bọc đất trời vũ trụ do các thần sắp đặt, theo cách rất giống sự hỗn loạn bao quanh sự sáng tạo nổi bật của Chúa vào thời điểm bắt đầu của Chúa sáng tạo ra thế giới. Và những lời khuyên bảo khôn ngoan từng trải của thần bất diệt và bà chủ quán bia chắc chắn thúc đẩy chúng ta nghĩ về những tác phẩm thông thái của Kinh Thánh, đặc biệt là những tác giả cuốn sách thánh có giọng điệu chán đời và hoài nghi. Một chủ đề thuộc về Gilgamesh nhưng không thấy phản ánh trong những tác phẩm Kinh Thánh chính là sự sinh sản, hay nói đúng hơn là do âm sắc quá khác biệt, làm cho nó không thể nhận ra được. Đền thờ Ishtar ác hẳn chùa cao của Yurut một cách đáng sợ. Cảnh nghi lễ tình dục thần thánh liên quan đến những loại mại dâm cả nam lẫn nữ cho phép chúng ta lần tìm dấu vết về một xã hội thậm chí cổ hơn Yurut, một xã hội mà sự giao hợp của con người được xem như là một sự diễn tả khu biệt về thiên đường và trần thế bao la, một cỗ máy sinh sản vĩ đại do các thần tạo ra. Chính bản thân các thần là những người sinh ra nguyên hình và có khả năng tình dục cao. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng nghe tiếp phần còn lại của chương 1. Chúng ta đã nhìn vào Yurut, đô thị bằng gạch nung này mọc lên trên bờ sông Euphrates, hứng chịu cái nắng gay gắt của mặt trời xứ Mesopotam. Chúng ta đã hình dung về xã hội Yurut và lắng nghe những câu chuyện được kể nhiều lần. Những câu chuyện này là yếu tố của sự tiêu khiển ở Yurut. Bây giờ hãy nghiên cứu kỹ về mức độ sâu sắc nhất của tinh thần người Sumer, những niềm tin tột cùng gắn kết xã hội này với nhau, ma trận tinh thần tạo ra thế giới quan của người Sumer. Nhưng nghịch lý thay, để nghiên cứu sâu hơn thì phải leo lên cao hơn, vì chúng ta phải leo lên cầu thang cao ngất và bước vào đền thờ lớn, nhìn kỹ độ cao của một đô thị khác của người Sumer, đền thờ mặt trăng, về thành của thành phố U, thủ phủ đế quốc cổ của Sumer. Khi tìm cách đi vào trung tâm thần bí, chúng ta cần hỏi một vài câu hỏi cơ bản về nơi này. Tại sao các đền thờ đầu tiên được xây dựng tại những nơi cao nhất? Bởi vì đây là nơi gần bầu trời nhất. Và tại sao không gian linh thiêng nhất lại gần bầu trời nhất? Bởi vì bầu trời là thần thánh đối lập với cuộc sống trên trần gian, chính là sự vĩnh hằng trái ngược với cuộc sống tạm bợ ở trên trần gian. Lúc một người nguyên thủy nhìn lên bầu trời, họ đã thấy cuộc diễu hành rộng lớn của những nhân vật thần thánh liên tục lướt qua trước mắt, một vở kịch vũ trụ rất hấp dẫn trong thứ tự vĩnh hằng và có thể dự đoán được. Đây là những vật đầu tiên và những mô hình vĩnh cửu cho cuộc sống tạm bợ. Nhưng một vực sâu khủng khiếp hở ra giữa hai cuộc sống. Trên thiên đàng, cuộc sống của các thần là vĩnh cửu và bất diệt, trong khi trên trái đất, cuộc sống là tạm bợ và kết thúc bằng cái chết. Sự suy ngẫm về những cuộc sống là kinh nghiệm tôn giáo ban sơ. Theo Mercy Elias, một học giả tôn giáo ưu việt, cụm từ suy ngẫm vòng trời thực sự có phải ý nghĩa khi được áp dụng cho người nguyên thủy để cảm nhận về những phép màu mỗi ngày ở một mức độ khó tưởng tượng được. Sự thưởng ngoạn như thế giống như sự khám phá, bầu trời tự nó thể hiện, vô tận và siêu việt. Vòng trời là hơn các thứ khác, một cái gì đó hơi tách rời với điều nhỏ bé, mà điều nhỏ bé đó chính là con người và quãng đời của họ. Biểu tượng của sự siêu việt được rút ra từ nhận thức đơn giản về chiều cao vô tận của nó. Cao nhất tự nhiên trở thành đặc tính thần thánh. Những vùng nằm trên tầm với của con người được dành cho vẻ uy nghi thần thánh của tính siêu việt, của thực tại tuyệt đối, của tính vĩnh viễn. Đó là nơi ngụ cư của các thần, những người có đặc quyền như Lugapanda đến đó như là kết quả của những nghi lễ mà sự bay lên của nó tác động đến thiên đường. Cao là một cái gì đó mà con người không với tới được. Nó thuộc về sức mạnh và lực lượng siêu nhiên. Khi một người nghiêm trang bước lên những bậc thang của chốn tôn nghiêm hay bậc thang tôn giáo dẫn lên trời cao, anh ta không còn là một con người. Khi chúng ta tiếp tục trèo lên chốn tôn nghiêm, thế giới quan ban sơ của dân tộc đã xây dựng những bậc thang cho chúng ta đặt chân lên, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Vũ trụ quan của người Sumer dựa trên nhận thức của các xã hội trước đó giờ đây quá cổ xưa, không thể phục hồi được. Và với một vài sự điều chỉnh, nó được hầu hết các xã hội tiếp nối người Sumer công nhận như là chân lý cho đến ngay trước ngưỡng cửa của thời đại ngày nay. Trái đất là hình tròn phẳng, gắn liền với vòm trời tại vòng ngoài của nó. Giữa đất và trời có yếu tố không khí, trong đó ở trên cao lơ lửng, những thiên thể đi ngang qua trước đôi mắt của những người ở trên trái đất, hiện ra hình ảnh của vở kịch thiên đường. Cái mà dĩ nhiên cũng tuyên đoán được cuộc sống ở trên trái đất. Tự nó là một loại mô phỏng yếu ớt của vở kịch thiên đường. Sâu dưới mặt đất là vương quốc của tử thần, Hades, Sheol, địa ngục tăm tối là nơi mà người chết được đưa xuống. Mỗi một yếu tố quan trọng này là một thần. Trời là cha, đất là mẹ, không khí chứa đựng sự vĩnh cửu, nhưng là những hình ảnh xoay vần mãi mãi của vở kịch vũ trụ và những manh mối. Đối với người phân tích sâu sắc về cuộc sống của chúng ta ở trên trần gian là trung gian giữa trời và đất, và do đó là vị thần quan trọng nhất trong các vị thần của người Sumer. Và biển, tất yếu là đồng minh rắc rối và khó lường, phải được đối xử thận trọng. Nhưng chúng ta hãy tiến đến gần phạm vi linh thiêng của mặt trăng. Sự xuất hiện của mặt trăng trong bầu trời đêm hơn bất kỳ những thứ khác đã làm mê hoặc những dân tộc cổ đại. Ngay cả ngày nay, cảnh sát ở tại bất kỳ thành phố nào trên trái đất cũng sẽ kể với bạn rằng tội phạm gia tăng vào những thời điểm trăng tròn, và những người điên rồ đó, những người bị ánh trăng rằm làm cho điên cuồng. Luna trong tiếng Latin sau đó trở nên hiếu động và khó chịu hơn nhiều. Những bà mụ và thầy thuốc thú y thì tin chắc rằng trăng tròn kích thích việc sinh đẻ. Cũng không ai phủ nhận sức lôi cuốn mãnh liệt mà ánh trăng giác lên những ngọn thủy triều của biển cả và đại dương bao la, như một vật thể vĩ đại trong bầu trời đêm, chiếu rọi ánh sáng thanh tao lên những con sóng đang cuộn trào. Chúng tôi trèo lên những bậc thang cuối cùng đến lối vào, ngang qua những con rắn được khắc chạm có đôi mắt bằng đá xanh rực sáng. Chúng tôi đi ngang qua mặt trước cột trụ của tiền sảnh, rồi đi vào sân nhỏ bên trong. Từ nơi đó có thể thấy lờ mờ, qua một dải cổng tò vò, hình ảnh xa xăm của thần mặt trăng lung linh trước ánh sáng của hàng trăm ngọn lửa dân cúng tạ ơn. Những bức tường của sân nhỏ bên trong được trang trí bằng những hình nón màu đỏ, đen và nâu, tạo nên những mẫu kỹ hà chính xác, như những hình tam giác, hình thoi, hình chữ chi và hình xoắn ốc. Cuối cùng chúng tôi bước vào đền Nanashin, thần mặt trăng của người Sumer, có bức tượng điềm tĩnh với đôi mắt to khổng lồ, con người có nhiều sắc đang rực cháy một cách vô nghĩa. Phía sau bức tượng là mặt trăng vĩ đại được vẽ trên một bức tường, bao quanh mặt trăng là hình một con rắn đang trường. Bên trong quỹ đạo mặt trăng là một con nhện đen khổng lồ, với những ngón chân thon thả duỗi dài. Khi mũi chúng tôi ngập trong những làn khói nhang nồng nặc, tay của chúng tôi nhận ra một anh thanh đang rít lên. Quanh đôi chân của Ninashin là những con mãng xà được làm nổi bật lên bằng các mẫu hình thoi màu đen và cam, cuộn tròn rồi duỗi thẳng cơ thể, có phẩy của chúng bằng động tác chậm chạp, bị những tiếng ồn ào của sự chuyển động ngay trước mặt làm phân tâm, nên chúng tôi không còn chú ý đến khuôn mặt nghiêm nghị của Shin. Ở đó trên bàn thờ giản dị làm bằng gạch nung cao ngang thắt lưng, được bao bọc bởi đàn ruồi, có một con mãng xà lớn nhất đang ngấu nghiến bào thai của con lừa. Máu của nó chảy thành dòng như những dòng suối nhỏ dọc theo những máng nước gọn gàng đổ vào những bát đặt tại chân bàn thờ. Vô tình chúng tôi lùi lại khi mùi của máu nóng và ruột hòa lẫn với mùi nhang gây ngộp thở. Hớp một hơi không khí sau đó, chúng tôi lùi lại vào sân trong. Nhưng tối nay là đêm trăng tròn, khi màn đêm vội vàng buông xuống, mặt trăng trên bầu trời chiếu sáng vàng vặc, chúng tôi nghe những âm thanh của hàng trăm nữ tu đang cầu kinh vang lên buồn bã, đang thổi sáo và đánh trống cổ. Sau khi khoác vào những bộ lễ phục, họ nghiêm trang tụ họp quanh sân hiên đền thờ, ngước nhìn lên kim tự tháp có bậc nằm bên ngoài đền thờ, gần như bất chấp quy luật về hình học, có vẻ vươn lên tận trời cao. Tại bệ cao nhất của đền tháp này, gọi là kim tự tháp có bậc là vì thế, là một đền thờ đá xanh nhỏ nhưng chói sáng, được chạm khắc hình thù những con rắn và những con nhện khổng lồ hết sức tinh xảo. Ở đó có một thanh niên mới lớn, lưng bị trói vào đền thờ. Anh ta trần trụi, nhưng da thịt được trang trí bằng những mẫu hình thoi và hình chữ chi, cho giống với con rắn hổ mang. Những nữ tu ở địa vị cao nhất cũng trần trụi, ngoài trừ những chiếc vòng đeo tay có xoắn hốc và những chiếc nhẫn to lớn. Họ đang xoa bóp chàng trai theo cách thức, trước khi giao phối một cách nhẹ nhàng mơn trớn. Khi ánh trăng rọi vào dương vật đang cương cứng của anh ta, thì bỗng nhiên có một nữ tu kiêu kỳ nhất trong bộ trang phục bằng bạc xuất hiện. Giờ đây thân hình cô hoàn toàn trần truồng, ngoài trừ vô số hạt ngọc trai trang hoàng trên cơ thể và những đường xoắn ốc được sơn tô điểm cho đôi vú. Cô leo lên chàng trai với sự hỗ trợ của các nữ tu. Các nữ tu đã gào thét cổ vũ với cường độ càng lúc càng tăng, cho đến khi cô cưỡi lên mình chàng trai, lúc đầu với thái độ đường hoàng nhịp nhàng, rồi sự rung động tăng dần, cho đến khi những hạt ngọc trai rung trong ánh trăng giống như những hành tinh nhỏ xíu, những hình thoi và hình xoắn ốc chiếu sáng, và cả hai thân thể ôm nhau quằn quại, mồ hôi nhễ nhại, hiện ra không phải là quá nhiều thân xác trần tục như những sức mạnh siêu nhiên của vũ trụ. Những nữ tu cấp bậc thấp nhất vẫn còn ở bên ngoài sân hiên của chân đền tháp. Cấp bậc cao hơn được sắp xếp theo tầm quan trọng tăng dần trên những bậc cao của chính ngôi đền. Tất cả họ đang dần trở nên hoang dại và ngây ngất, xé toạc áo choàng và tự mần mò. Họ hướng lên sự việc trên tầm cao của tháp đền và lên chính mặt trăng mà gào thét điên cuồng. Trong một khoảnh khắc như thế, các du khách dần dần trở nên bị mê sảng rồi ngất đi. Có thể đưa ra giả thiết là vào lúc tỉnh lại, chúng ta đơn độc trên hành lang được soi rọi bởi ánh trăng tròn ma quỷ. Chúng ta ngước nhìn lên đền tháp, bị bao phủ bởi một án thờ trống, không có màu xanh dương sống động, và tự hỏi rằng, phải chăng những cảnh tượng vừa rồi là một giấc mơ? Những gì tôi vừa thử, chính là một sự tái tạo mà bất kỳ học giả nào cũng có thể chê trách ở chi tiết này hay chi tiết khác. Những đền thờ và tháp thờ của người Sumer phơi bày sự hao mòn qua nhiều thiên niên kỷ, khó tu sửa hơn rất nhiều so với những bức phù điêu. Nhưng lấy một mẫu hiện còn ở một khu vực thần thánh này kết hợp với một mẫu hiện còn của một khu vực thần thánh khác, tôi đã miêu tả khá chính xác về một đền thờ mặt trăng có thể có và một đền thờ đi cùng với nó. Đối với nghi lễ trăng tròn, dù thực sự không biết nhiều về những chi tiết của nó, nhưng chúng ta biết rõ nghi lễ này được tổ chức một cách nghiêm trang trên khắp Sumer để kỷ niệm những tuần trăng. Chúng ta biết rằng sự sùng bái mặt trăng được coi là vấn đề trung tâm ở thành phố U, thủ đô của Sumer, mặc dù thủ đô di chuyển khắp nơi, tùy thuộc vào thành phố nào giữ vai trò thống trị tại một thời điểm cụ thể, và hành động giao hợp thần thánh hay hôn nhân là yếu tố chủ yếu trong trình tự hành lễ của người Sumer. Có những con điếm tu sĩ thần thánh cả nam lẫn nữ, người bề trên hay tu sĩ bề trên của đền thờ và đoàn tùy tùng của họ luôn có giới tính ngược với giới tính của thần, được thờ phụng ở đó. Nanashin, vị thần mặt trăng của người Sumer, là nam giới, vì thế đền thờ thần được bố trí toàn là nữ tu. Tại Yurut, ở đó, Ishtar, nữ thần tình yêu không kiên định, được thờ cúng đặc biệt. Đền thờ thần được bố trí toàn là tu sĩ nam, và hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, thì đích thần nhà vua, đại diện thay thế cho Rumuji, có sự hội hợp với một cô gái điếm nữ thần thánh hay nữ tu, đại diện thay thế cho Ishtar để đảm bảo cho sự trù phú của vương quốc trong suốt những vụ mùa gieo hạt, chăm bón và thu hoạch. Trong nghi lễ này, tất cả các quan chức của thành phố phải đứng thành hàng sát nhau để chứng kiến liệu những điều huyền bí của mặt trăng là công khai, rõ ràng cho tất cả dân chúng ở nhà nước, thành thị này, hay là nửa riêng tư như tôi miêu tả, hay diễn ra rất riêng tư mà chúng ta không thể nói được. Nhưng không có lý do gì để nghĩ rằng người Sumer thích hình dung về Enki, vị thần nước hung hãn, ủng hộ sự cương cứng khổng lồ trong lúc xuất tinh. Còn người Tirid thì lại mắc cỡ về chuyện tình dục, và chắc có thể là một tập tục mà tôi mô tả là quá trác táng và có liên quan đến những sự giao hợp phức tạp và là nét lớn của cả hai giới. Những gì tôi thực sự muốn biết nhiều hơn chính là cô gái điếm bị hãm hiếp, có phải anh ta, cô ta đổ cho số phận hay bị giữ làm con tin của trận đánh? Sau sự việc anh ta cô ta bị biến thành một phần vĩnh cửu của chức thầy tế của đền thờ hay bị cúng tế như một con thú, như chính vua Yurut, chí ít trong thời kỳ cổ xưa nhất, có lẽ đã bắt chước nghi thức tế lễ của vị thần vườn Rumuji chăng? Điều này cũng không thể biết, nhưng chúng ta biết rõ sự hy sinh của con người không vượt xa hơn người Sumer. Vì các nhà khảo cổ học đã khai quật những phòng ngủ bị chôn vùi của các vị vua đã chết, được chôn cất cùng toàn bộ gia đình, tùy tùng và nô bộc của họ. Nếu có thể quay trở về đúng thời kỳ Sumer cổ đại, giống như những nhân vật trong một bộ phim của Steven Spielberg, chúng ta sẽ nhận thấy nền văn hóa này thật hấp dẫn và thậm chí là khiêu dâm, nhưng rồi xa lánh và thậm chí cảm thấy ghê tởm, đáng sợ và nguy hiểm. Cuộc sống con người được xem như là một sự tái hiện yếu ớt về cuộc sống trên thiên đường vĩnh cửu, bị chi phối bởi định mệnh, vượt ra ngoài phạm vi quyền lực bị giới hạn một cách đáng thương của loài người. Các thần đã quyết định số phận của một người được viết trên các vì sao và không thể nào bị thay đổi. Và không có một nhân vật nào trên thiên đường quan trọng hơn mặt trăng. Hình ảnh thiên đường về cuộc sống trần tục đó được sinh ra, tròn dần lên rồi khuyết đi và biến mất, giống như vòng đời của một con người, rồi quay trở lại cuộc sống mới, chính xác xảy ra trong phạm vi trần tục. Rất lâu trước khi những đô thị của Sumer mọc lên bên bờ sông Tigris và Euphrates, và rất lâu trước khi con người nghĩ đến việc làm nông và chăn nuôi, những sinh vật đầu tiên trên trần gian ngước nhìn lên bầu trời với sự tập trung chú ý và trí thông minh đã có những suy nghĩ này. Sự nhận thức về cuộc sống ngẫu nhiên trên trần gian giống như sự phản ánh thoáng qua của cuộc sống vĩnh hằng trên thiên đường, thực chất là ánh phản chiếu đặc biệt của mặt trăng lên điều kiện sinh sản, giao cấu và cái chết cá nhân thuộc về trần thế của chúng ta, và rồi sự tái sinh của các loài. Những tư tưởng như thế diễn tả kinh nghiệm tôn giáo nguyên thủy của loài người và thiết lập nền móng cho tất cả các tôn giáo cổ xưa nhất ở trên thế giới. Một số nền văn hóa tiền sử coi mặt trăng là đàn bà, một số khác thì lại coi mặt trăng là đàn ông. nhưng luôn luôn được gắn kết chặt chẽ với cơ thể của người phụ nữ, giống như mặt trăng phát triển theo chu kỳ hàng tháng. Và đây là những chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ ở trên trái đất mà nhiều nền văn hóa tin rằng nó được làm bằng một thứ chất liệu giống như mặt trăng, thậm chí là đứa con của mặt trăng. Chú thích 4. Học thuyết do Manja Grimbostat và những nhà khảo cổ theo thuyết nam nữ bình quyền khác đưa ra rằng đấng toàn năng là một vị thần đầu tiên của loài người hầu như là sai hoàn toàn. Thiên đường và những cảnh tượng của nó là những vật thể đầu tiên của lòng mộ đạo và sự sùng bái. Nữ thần trái đất, mặc dù thuộc về quyền thế cực kỳ to lớn và luôn luôn là phần bổ sung của thiên đường, chắc chắn trở thành nét nổi bật đặc biệt với sự phát minh về nông nghiệp. Những gì mà tư duy của họ nhận thấy là quá hiển nhiên chính là những sự tương thích. Đàn bà giống như mặt trăng và cả hai giống như trái đất, nhưng đàn bà thì được sinh ra và chết đi, trong khi đó thì mặt trăng tồn tại mãi mãi. Chính vì vậy, mặt trăng là hình tượng bất diệt của tính biến đổi. Tương tự, từng thiên thể khác như mặt trời, những chòm sao và những hành tinh bất biến cung cấp cho chúng ta vài hình mẫu vĩnh hằng về cuộc sống trần gian trụy lạc. Có những mùa với những cái chết có thể dự đoán trước được và sự tái sinh. Trời cao là vương quốc của thần cha mà cơn mưa của nó làm thụ thai giống như tinh dịch. Nhưng trong khi trời là vương quốc của sự vĩnh hằng thì trần gian là vương quốc của tử thần. Một địa hạt không phải của những khuôn mẫu mà chính là của những trường hợp chết chóc. Hạt giống sẽ chết nếu lúa mì trưởng thành, giống như tất cả các vật đang sống trưởng thành, thoát khỏi sự mục nát, giống như tất cả cuộc sống tương lai phải bắt đầu bằng sự hy sinh của cuộc sống hiện tại, và tất cả cuộc sống trên trần gian đều phải kết thúc bằng cái chết. Có lẽ đối với hầu hết tất cả chúng ta, dường như bầu trời không còn là hình ảnh xoay vần của các thần. Ngoài trừ những người đoán số tử vi, có lẽ bầu trời không phải là khuôn mẫu hay định trước cuộc sống trên trần gian, nhưng bầu trời vẫn còn là phép ẩn dụ chủ yếu của chúng ta về sự vô hạn và tính siêu việt. Theo cách căn bản và không triệt để, chúng ta vẫn nhìn thấy bằng đôi mắt của những tổ tiên cổ xưa nhất của mình, và những con tim của chúng ta vẫn cùng chung một nhịp đập con tim với tổ tiên cổ xưa nhất của mình. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung chương 1 của quyển sách. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 2, Cuộc hành trình trong bóng đêm, sự cách tân không thể giải thích được.